Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Rất yêu, rất yêu một nữ hài. 2. Người bạn kia cho hắn yêu nữ hài, chuẩn bị một thân áo cưới, nhưng là muốn cho hắn yêu nữ hài một kinh hỉ, lại không thể tìm hắn yêu nữ hài tới mặc thử, cho nên liền gọi điện thoại cho ta. Hắn đâu? Vừa vặn trước đó tại một cái trên yến hội, nhìn thấy qua ngươi, nói ngươi cùng hắn yêu nữ hài kia dáng người cực kỳ tiếp cận. Liền muốn làm phiền ngươi đi qua hổ chợ mặc thử một chút. Ta cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, cho nên hắn nói với ta thời điểm, ta liền thuận miệng đáp ứng. Bất quá bây giờ ngẫm lại, ta giống như có chút qua loa, dù sao cũng là tìm ngươi hỗ trợ. Phải đi qua ngươi đồng ý. Nói đến đây Hàn Kinh Niên cố ý lấy lui làm tiến lại bổ túc một câu. Nếu như ngươi nếu là không muốn đi, cũng không quan hệ. Ta gọi điện thoại cho hắn, nói ngươi đi không được, cự tuyệt hắn liền tốt. Tựa như là Hàn Kinh Niên nói, hỗ trợ mặc thử quần áo một chút, vốn chính là một chuyện nhỏ. Nhất là tại Hàn Kinh Niên nói ra câu nói sau cùng lúc, Hạ Vãn An cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền ra tiếng, đừng đừng đừng, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần thiết đều đã đáp ứng người ta, lại cho người ta gọi điện thoại qua nói không có biện pháp giúp bận bịu, khiến cho thật giống như hai chúng ta ở giữa náo loạn mâu thuẫn gì giống như. Hàn Kinh Niên một, mặt vô hại nói câu, tạ ơn. Một giây sau, hắn lại ra tiếng, chúng ta khả năng hiện tại liền muốn xuất phát, ngươi không có vấn đề à? Không có, không có, Hạ Vãn An vội vàng lắc đầu, dù sao khoảng cách bảo bảo xuất sinh còn có thật lâu. Nàng có nhiều thời gian chậm rãi cho bảo bảo chuẩn bị đồ vật, cũng không nhất định nhất định phải hôm nay tất cả đều mua. Nửa giờ sau, Hàn Kinh Niên chở Hạ Vãn An đến tiệm áo cưới, đi vào, đã sớm chờ tại tiệm áo cưới bên trong Trương Đặc chờ. Lập tức chạy vội tới, Hàn Tổng, phu nhân. Hạ Vãn An thấy chỉ có Trương Đặc chờ một người, liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu, chỉ một mình ngươi? Trương Đặc chờ bị hỏi không hiểu ra sao, hắn nhẹ gật đầu, đúng à, một tiếng, vừa định lại nói khác. Hàn Kinh Niên liền một đảo ánh mắt quét tới, Trương Đặc chợ dọa đến lập tức ngậm miệng. Hàn Kinh Niên lúc này mới chậm rãi động môi, giải thích cho Hạ Vãn An nghe, vị bằng hữu nào hôm nay không đuổi kịp đến, đợi chút nữa ta sẽ ghi chép cái video, phát cho hắn nhìn. Mặc dù Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An trong lúc nói chuyện với nhau cho lộ ra tin tức rất ít, nhưng là Trương Đặc chợ lại dây đã hiểu, nguyên lai Hàn Tổng là tìm người bằng hữu làm lấy cớ đem phu nhân lừa gạt tới a. Không thể không nói đến yêu đương Hàn Tổng, xấu bụng chỉ số thật sự là thẳng tắp lên cao a. Tại Trương Đặc chợ oán thầm bên trong, hắn mở miệng chạy thẳng tới chủ đề, Hàn Tổng, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, bao quát nhà thiết kế đều đã chờ đã lâu, hiện tại để phu nhân đi vào mặc thử áo cưới đi. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, đạt được cho phép Trương Đặc chợ, lập tức gọi tới một cái phục vụ viên. Sau đó Hạ Vãn An tại cái kia phục vụ viên cùng đi lên lầu. Hạ Vãn An mặc thử kia một kiện áo cưới, cực kỳ xa xỉ, đơn độc chỉ là phối sức, liền có trọn vẹn hai đại cái dương. Nàng tại nhà thiết kế cùng 3-4 cái phục vụ viên dưới sự hỗ trợ, dùng gần 20 phút mới đưa áo cưới mặc. Bởi vì là mặc thử, Hạ Vãn An cũng không có trang điểm, nhưng vì nhìn hiệu quả, hai cái phục vụ viên vẫn là giúp nàng đem đầu tóc đơn giản bàn một chút, sau đó dùng khảm nạm đầy kim cương cùng chân châu phát quan cố định trụ tầng tầng lớp lớp lụa mỏng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hạ Vãn An mới đang phục vụ viên trợ giúp hạ, đứng dậy đi tới nửa cái vách tường lớn kính chạm đất trước. Cái gì gọi là chuyện hay?